Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1636, Sơn Thần Dịch Tuân gói quả lớn. Nhất định phụng bồi, đối mặt Nguyên Ngân Ưng uy hiếp, Diệp Chân đúng mực trở về bốn chữ này. Nguyên Ngân Ưng biết, hắn uy hiếp là không dọa được Diệp Chân như vậy to gan lớn mật ra hỏa. Lạnh rên một tiếng, Nguyên Ngân Ưng liền đem theo bởi vì mất máu quá nhiều đến gần trạng thái hôn mê ngũ trảo Ngân Long. Hướng lấy phương xa bay đi, Dịch Đại Chấp Sự, hôm nay chiến sự, làm phiền Dịch Đại Chấp Sự rồi. Một chút tâm ý, bất thành kính ý, mời Dịch Đại Chấp Sự vạn chớ từ chối. Diệp Chân thanh âm vang lên chớp mắt, 10 giả bộ ngũ trảo Ngân Long tinh huyết. Mỗi thùng 100 cân đặc chế thùng lớn, liền từ Diệp Chân trong tay bay ra, bay hướng Sơn Thần Dịch Tuân. Sơn Thần Dịch Tuân ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu hẳn là, đây là lão phu chuyện bổn phận. Bất quá, ngươi đã có lòng, lão phu kia thu. Diệp Chân ánh mắt, nhìn về phía ánh sao tràn ngập tinh không, hướng lấy tinh không chắp tay. Hôm nay 3 chiêu ước hẹn. Tiểu tử cảm ơn 6 vị tiền bối chủ trì bảo vệ. Một chút tâm ý, xin 6 vị tiền bối vui vẻ nhận. Vung tay lên, 60 thùng trang bị ngũ trảo Ngân Long tinh huyết thùng lớn liền bay hướng trong hư không. Ha ha ha ha, coi như người tiểu tử có lòng, lão phu loại thu. Thanh âm vang lên chớp mắt, trong hư không lưu quang thoáng qua. 60 thùng ngũ trảo chân long tinh huyết liền trong thời gian ngắn biến mất. Nói thật, mới vừa Diệp Chân không ngừng thu ngũ trảo Ngân Long tinh huyết lúc này 6 vị ngay tại chảy nước miếng. Ngũ trảo Ngân Long tinh huyết chính là bọn hắn cũng thiếu a, phi thường thiếu, nói là hơn mấy ngàn vạn cân, chính là mang đến 10 cân 100 cân, bọn họ cũng thỏa mãn rồi. Bọn họ không tới, Diệp Chân như thế lên đường, thượng xuất thủ, chính là 1000 cân ngũ trảo Ngân Long chân long tinh huyết. Thật muốn bàn về giá trị đến, 1000 này cân ngũ trảo Ngân Long tinh huyết, chỉ cần không lượng lớn lưu thông đến thành phố mà lên, nói ít cũng đáng mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, bán bảo bối này người mới là kẻ ngu, đồ chơi này, chỉ cần siết trong tay, càng nắm chặt càng đáng tiền nộp. Diệp Chân cử động lần này để cho 4 phương 8 hướng võ giả con người lập tức liền đỏ. Liền Liên Vân Bôn, Hoàng Đông, Loan Đại cái này xuất thân không bình thường ra hỏa, cũng không dừng liếm môi. Ai con báo, Loan Đại, ngươi nói chúng ta nếu là cầu tới môn đi, yêu cầu thiên bích cho chúng ta mỗi người làm một xấp xỉ 1000 cân ngũ trảo Ngân Long tinh huyết. Có khả năng hay không lấy được? Hoàng Đông liếm lấy môi nói. Này ngũ trảo Ngân Long tinh huyết, chỉ cần có cái xấp xỉ 1000 cân, liền lập tức có thể làm cho bọn họ nhục thân cường hãn gấp đôi trở lên. Vân Bôn cùng Loan Đại mặt liền biến sắc. Chúng ta ra mặt còn không có kia giày. Phải đi, ngươi đi, Vân Bôn nói, tìm tới cửa xin người ta. Thua thiệt ngươi nói ra. Tiểu báo tử không phải nói, cái này Địch Khoát Hải muốn tìm một cái tên là Thải Y nữ nhân tung tích. Có công phu kia, chúng ta còn không bằng nhiều mặt hỏi thăm cái này Thải Y tung tích. Phải tìm được vậy thì một đinh một chút tin tức, đến lúc đó mới phải ý tứ há mồm muốn. Không phải là, Loan Đại quát lên, ăn mặt đầy nghẹn Hoàng Đông. Chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo đi xa Vân Bôn cùng Loan Đại. Phương xa, chính đem theo ngũ trảo Ngân Long rời đi Nguyên Ngân Ưng. Nghe được Diệp Chân thanh âm, trong lòng cái đó nộ a, khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa không tức giận lại phun ra một ngụm tinh huyết tới. Cảm tình là Địch Khoát Hải tiểu tử này bắt hắn ngũ trảo Ngân Long tinh huyết làm nhân tình đây. Thương hại hắn ngũ trảo Ngân Long, vì tiếp cận đủ 1 triệu cân tinh huyết, thiếu chút nữa sẽ không mạng. Nguyên Ngân Ưng cái đó hận a, thiếu chút nữa không cắn nát một cái cương nha. So sánh với Địch Khoát Hải tức giận, Minh Sơn Đường Đại chấp sự Thôi Thạch nhưng là cấp nhãn. Ai, hắn đây đây hắn chỗ tốt đây, chẳng lẽ Địch Khoát Hải bắt hắn cho quên hôm nay này nguyệt viên cuộc chiến, cũng đều là hắn an bài. Vượt qua một nửa tuần về, đều là bọn họ Minh Sơn Đường đội ngũ. Càng nói kia sáu vị đạo cảnh sư huynh, là hắn mời tới, cũng là bọn hắn Minh Sơn Đường đội ngũ. Này Dịch Tuân cùng sáu vị đạo cảnh cường sư huynh đều có phần. Thế nào sẽ không hắn đây đây chính là ngũ trảo ngân long tinh huyết a. Bình thường chính là mua một nửa cân nửa lượng làm thuốc. Người chính là cầm lấy linh thạch cũng mua không được. Bây giờ nhưng là 10 thùng a, kia đủ hắn làm bao nhiêu nhân tình, đổi về bao nhiêu nhân tình rồi. Thôi Thạch ánh mắt sáng quắc trừng mắt Diệp Chân. Mong đợi Diệp Chân trong nháy mắt tiếp theo cũng cho hắn ném quá tới 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, nhưng là dù là cũng sắp đem con người trừng lật, cũng không chừng tới 10 thùng chân long tinh huyết. Diệp Chân người này luôn luôn ân oán rõ ràng. Dịch Tuân nói qua, theo như bọn họ Thiên Vận Đường ý tứ, là muốn ở Độc Long đảo trợ trực tiếp phái chú một tên đạo cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng là, lại gặp đến Minh Sơn Đường đại chấp sự Thôi Thạch cầm đầu đám người phản đối mãnh liệt. Lý do mà, phái đạo cảnh cường giả chú đóng, Độc Long đảo trợ còn chưa đủ tư cách. Bất đắc dĩ, Dịch Tuân ở xin chỉ thị Thiên Vận Đường Đường Tôn sau khi mới ngược lại mời được mấy vị ẩn tu sư huynh đem ẩn tu địa rời đến Độc Long đảo chợ phụ cận. Diệp Chân người này nhưng là thù rất dai, cho nên Thôi Thạch muốn từ Diệp Chân nơi này bắt được cảm tạ, bắt được 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, kia tuyệt đối không thể trông mòn con mắt. Thôi Thạch không có loại tới Diệp Chân 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết lại chờ được Sơn Thần Dịch Tuân gói quà lớn. Hôm nay ngũ tiên lôi lôi vương Địch Khoát Hải nguyệt viên cuộc chiến thành công tiến hành, chính là ta ngũ tiên đường mấy chục ngàn đệ tử chung nhau cố gắng kết quả. Lão phu người chủ trì này, nhận lấy này 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết, nhưng là nhận lấy thì ngại, cho nên lão phu đặc biệt đem này 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết toàn bộ xuất ra, cùng tối nay làm cho này đêm trăng tròn ngũ tiên đường đệ tử chung nhau chia sẻ. Hồ Hải, ngươi bây giờ lập tức thống kê số người, vô luận là tuần về hay lại là chủ trì ngăn hồ sơ miệng quản sự trưởng quỹ, chỉ cần tham dự nay dạ nguyệt tròn cuộc chiến ngũ tiên đường đệ tử hết thảy có phần. Thống kê xong số lượng sau khi, này 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết toàn bộ chia đều, dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sơn Thần Dịch Tuân đệ nhất phó thủ đại quản sự Hồ Hải lên tiếng kêu. Cơ hồ là cùng một giây, Sơn Hồ Hải khiếu một loại tiếng hoan hô vang tới. Vô luận là Minh Sơn Đường đệ tử, hay lại là Thiên Vận Đường đệ tử, hay hoặc giả là khác các đường đệ tử, giờ phút này đều hoan hô lên. Đại chấp sự uy vũ, đại chấp sự công chính, đa tạ đại chấp sự. Tầng tầng lớp lớp tiếng cảm tạ, giống như là sóng biển một loại liên tiếp. Thật ra thì, chỉ cần là cá nhân, đều vô cùng đỏ con mắt này ngũ trảo ngân long tinh huyết. Dù là mấy vạn người chia đều này 10 thùng ngân long tinh huyết, mỗi người ngay cả một lượng cũng không được chia, nhưng không mắc quả mà không mắc không đều a. Vốn là, mọi người là không có bất kỳ hy vọng. Hiện nay, mỗi người có thể phân vậy thì rất ít một chút, nhưng đối với đệ tử bình thường mà nói, vừa chính là rất ít một chút, cũng rất chân quý, rất cao hứng. Nhìn tự mình Minh Sơn Đường đệ tử đại âm thanh hoan hô khen Sơn Thần Dịch Tuân, Thôi Thạch sắc mặt biến hóa vô cùng khó coi. Rời ạ, cõi đời này có tốt như vậy chuyện sao? Ngươi Dịch Tuân cầm chỗ tốt không nói, còn cầm chỗ tốt này kiếm lời thật to danh tiếng, ngươi còn phải điểm mặt sao? Có một việc Thôi Thạch có thể khẳng định, Tối nay qua sau, Sơn Thần Dịch Tuân ở Ngũ Tiên Đường danh vọng, sợ muốn đạt tới một cái độ cao mới rồi. Chân chân chính chính sẽ trở thành Ngũ Tiên Đường năm đại đường tôn bên dưới người thứ nhất. Ôi ôi, là địch một sơ sót. Tối nay làm phiền Ngũ Tiên Đường chư vị huynh đệ. Vì thế, địch một lấy thêm ra 20 thùng ngũ chảo ngân long tinh huyết. Đưa cho Ngũ Tiên Đường huynh đệ môn cộng phân. Để cho Thôi Thạch vô cùng ghét Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Chung quanh mấy chục ngàn Ngũ Tiên Đường đệ tử ngẩn người. Lần nữa hoan hô lên. Trước bọn họ mỗi người có thể ngay cả nửa lượng cũng không được chia. Nhưng bây giờ có Diệp Chân khẳng khái. Mỗi người ít nhất cũng có thể chia được một hai. Một lượng mặc dù dùng để tu luyện còn chưa đủ. Nhưng là dùng để với luyện đan đại sư môn giao dịch. Cũng là đủ rồi. Không đủ nhất. Cũng có thể đổi lấy một vị bậc thầy luyện đan vì bọn họ tự mình luyện đan cơ hội. Đa tạ địch lôi vương. Địch lôi vương thật sảng khoái. Được. Tiếng khen ngợi. Tiếng sóng là một sóng lấn át một sóng. Một phần giá trị không thấp phúc lợi. Để cho mệt nhọc nữa đêm thượng Ngũ Tiên Đường đệ tử. Lập tức liền đối rộng rãi hải sản sinh hào cảm. Minh Sơn Đường đại chấp sự Thôi Thạch nhưng là bĩu môi. Rời ả cái này gọi là hào sảng địch khoát hải trong tay nhưng là cầm 1 triệu cân ngũ chảo ngân. Long tinh huyết, lúc này mới đưa ra 10.000 cân không tới. Liền kêu hào sảng rồi Thôi Thạch rất tìm những đệ tử kia mũi mắng một trận. Người mỗi một người đều mắt mù rồi. Gặp qua như vậy, hào sảng, người sao thật ra thì... Thôi Thạch là cho khí a, nhưng là những thứ kia Ngũ Tiên Đường đệ tử tuy nhiên cũng minh bạch. Diệp Chân đưa ra ngũ chảo ngân long tinh huyết, đúng là ít, 1% cũng chưa tới. Nhưng vấn đề là, hết thảy các thứ này, là Diệp Chân lấy mạng biện trở lại. Người ta có thể đưa ra 1%, cũng là không tệ rồi. Ngươi nếu là chê ít. Ngươi có gan đi theo Nguyên Ngân ưng ước chiến đi. Nói là 3 chiêu. Ngươi tới cái 1 chiêu ước hẹn. Nhìn một chút ngươi có thể không thể chịu đựng được coi như chịu đựng được rồi. Người ta Nguyên Ngân ưng sẽ cho ngươi nửa lượng ngũ chảo ngân long tinh huyết. Ngươi chính là với Nguyên Ngân ưng đánh cuộc với nhau. Cũng có với Nguyên Ngân ưng đánh cuộc với nhau tư cách a. Cho nên, ở Ngũ Tiên Đường đệ tử trong mắt. Không có chút nào thấy Diệp Chân xuất ra ít, ngược lại thấy địch khoát hải thật sảng khoái. Đang lúc Thôi Thạch buồn rầu thật muốn hộp máu thời điểm. Cái kia 6 vị đạo cảnh cường giả sư huynh thanh âm. Bắt đầu từng cái tại hắn linh phủ bên trong vang vọng. Ai, thôi sư đệ, ngươi thấy được ấy ư. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là bộ ngực chênh lệch a. Người lúc đó nếu là hơi chút nghiêng về một chút địch khoát hài. Cũng không thiếu được ngươi 10 thùng ngũ chảo ngân long tinh huyết đúng không? Một vị đạo cảnh sư. Huynh tràn đầy răn dạy ý thanh âm vang lên. Nơi nào dùng nghiêng về. Chỉ cần hắn công công chính chính chủ trì trận luận võ này. Hết thảy theo như quy củ đến. Không nên đối với vị này địch lôi vương có bất kỳ thành kiến. Làm tốt chính mình bổn phận, cũng không thiếu được ngươi 10 thùng chân long tinh huyết. Này nào chỉ là bộ ngực, quá không có nhãn quang cùng thấy xa chác coi nữa à. Ngươi xem một chút ngày đó vận đường Dịch Tuân, hắn chính là đã sớm đã nhận định địch khoát hải sẽ thắng. Mới có thể để cho thiên vận đường cho Nguyên Hồng ưng quyết định 1-3 thành cao tỷ số bồi. Sau đó kiếm nhiều một bút. Ta nhưng là nghe nói, không ít Minh Sơn Đường đệ tử, đều nghe Thôi sư đệ lời nói, mua Nguyên Hồng ưng thắng, thua thiệt thảm. Thôi sư đệ, ngươi năng lực, chúng ta là thừa nhận, nhưng là, ngươi này bộ ngực cùng nhãn quang, cùng ở Minh Sơn Đường đại chấp sự thân phận, thật sự là không xứng với a. Ngươi muốn đổi, lập tức sửa lại a. Một vị đạo cảnh sư huynh vô cùng đau đớn nói. Thôi sư đệ, như người vậy nhãn quang cùng bộ ngực. Ta rất hoài nghi, ở ngươi dưới sự hướng dẫn Minh Sơn Đường, có thể hay không so với lúc trước càng hưng thịnh? Ta hy vọng ngươi mau sớm làm ra điểm thành tích, nếu không phải có thể, chúng ta sẽ liên danh đề nghị sư tôn đại nhân thay đổi ngươi. Nghe vậy, Thôi Thạch sắc mặt chợt biến đổi. Nếu là 6 vị đạo cảnh cường giả đồng thời liên danh hướng lấy Đường Tôn đề nghị, thật là có cái đó khả năng. 6 vị đạo cảnh sư huynh liên tiếp răn dạy, cộng thêm thay đổi người hai chữ, khí Minh Sơn Đường Thôi Thạch là khí huyết sôi trào như biển. Hắn cực khổ chừng mấy ngày, cuối cùng hoàn thành rồi lòng dạ hẹp hòi. Nhãn quang thiển cận người có các ngươi như vậy phải không bận rộn trước bận rộn sau cực khổ chừng mấy ngày, một chút chỗ tốt đều không bắt được không nói, còn có thể uy hiếp được hắn bây giờ đại chấp sự vị trí có hắn như vậy vác sao có như vậy khi dễ. Người sao trong lúc nhất thời, Thôi Thạch là hận cực kỳ Địch Khoát Hải, cực hận Dịch Tuân, chuyện này, tất cả đều là Địch Khoát Hải làm cho đi ra. Tức giận đang lúc, Thôi Thạch cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nghịch phun mà lên, nhưng lại bị Thôi Thạch gắt gao nuốt xuống. Cái này máu tươi nếu là hắn phun ra ngoài, vậy coi như thật toạc thật hắn Thôi Thạch lòng dạ hẹp hòi danh tiếng. Tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.